Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện Tình Radio. Hôm nay Như Mộng sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện đầy cảm xúc mang tên Cạm Bẫy Dục Vọng. Hy vọng câu chuyện sẽ mang lại cho quý vị những phút giây thư giãn. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho ekip phát sóng của chương trình. Không để quý vị chờ đợi lâu, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Cạch, Quân chốt then cài cửa, thở dài sau một ngày làm việc đầy ức chế. Năm nay Quân 28 tuổi, tốt nghiệp đại học xây dựng loại giỏi, sau đó xin vào làm ở một công ty bất động sản tầm trung chuyên về các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ven biển. Công việc của Quân thường xuyên phải đi kiểm tra tiến độ các dự án, cũng như là khảo sát địa điểm mới. Đối với Quân thì được đi đây đi đó cũng là thú vị, tiền công cũng tương đối khá. Nhưng mà điều Quân ghét nhất đó là bà sếp già khó tính. Mỗi lần báo cáo là y như rằng cứ bắt sửa chỗ này lại chỉnh sửa chỗ nọ, mặc dù Quân đã làm gần như là hoàn hảo mọi thứ. Đôi ba lần Quân đã định là nhảy việc sang tập đoàn khác, nhưng điều níu chân Quân ở lại công ty đó chính là Hằng, nhân viên kế toán của công ty. Hằng năm nay 36 tuổi, đang ly thân và sống cùng ba người con trong một chung cư hạng sang ở quận 2. Chồng Hằng là chủ doanh nghiệp lớn nên mỗi tháng chu cấp đầy đủ. Hằng xin vào làm kế toán cho cuộc sống đỡ nhàm chán, cũng như là có thời gian cho các con. Cách đây 2 năm, Hằng vào làm công ty này thì Quân và Hằng cũng xem nhau như chị em. Mỗi lần cầm hóa đơn về để quyết toán, Hằng đều làm cho Quân rất nhanh gọn, nên chị em đôi khi cũng cùng nhau đi ăn tối. Dạo gần đây ít đi công tác, mối quan hệ giữa hai chị em càng ngày càng tiến triển, nên Quân cũng chưa muốn rứt áo rời công ty. Bước ra khỏi văn phòng, Quân hít một hơi thật dài, rồi tạc lưỡi ra quán làm chai bia, rồi kiếm em đào nào xả stress cho nó đỡ căng thẳng. Dù gì mai cũng là thứ bảy, về phòng trọ một mình thì cũng chán. Thế là Quân phi thẳng ra quán quen, nơi mỗi lần căng thẳng lại tới. Vừa gọi món xong thì có tin nhắn Zalo đến, là chị Hằng nhắn. Quân đã làm gì đấy em, đi ăn tối không? Nay mấy đứa nhỏ nhà chị đi du lịch cùng với ông bà ngoại rồi. Vừa ngay lúc căng thẳng trong công việc, Quân trả lời ngay. Em đang ở quán cây ổi một mình đây này, chị rảnh qua đây ăn luôn em mời. Mới vừa gọi món xong đấy chị. Ok, thế chờ chị 12 phút nhé. Hằng trả lời. Đang ngồi lựa thêm món thì Quân chợt nghe mùi nước hoa thoang thoảng phảng phất trong gió. Ngẩng đầu lên thì thấy chị Hằng mặc chiếc váy đen cùng chiếc áo sơ mi màu hồng bó sát. Đi ăn thôi có cần phải đẹp như vậy không hả bà chị? Thì lâu lâu ra đường mình cũng phải sửa soạn một tí. Chị Hằng tủm tỉm đáp lời Quân, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hai chị em vừa ăn vừa uống bia lai dai, nói chuyện về những áp lực công việc, nói về bà Nga, sếp của họ. Bà Nga năm nay 47 tuổi, công ty ban đầu cũng thuộc dạng lớn, nhưng sau khi hai vợ chồng bỏ nhau, bà Nga tiếp quản cái mảng bất động sản, còn ông chồng và hai người con sang Mỹ định cư và kinh doanh ở bên đấy. Từ hồi bỏ chồng xong, bà Nga trở nên khó tính, nhưng được cái phần lương thưởng rất tốt cho nhân viên nên không ai nữa rời đi. Lại dài vài chai thì chị Hằng ngà ngà say. Sao chị uống nhiều thế? Bình thường có bao giờ thấy chị uống cái gì đâu. Uống say về ngủ em ơi. Rồi dì mai cũng được nghỉ mà, mấy đứa nhỏ thì không có nhà. Hay là chị đi hát với em không? Lâu rồi không đi hát, hát cho bớt bia rồi về cũng được chị nhỉ. Ý hay đấy, lâu rồi chị cũng không đi hát. Nghe Hằng đồng ý, Quân gọi tính tiền rồi chuẩn bị đi hát thì chợt nhớ ra. Ủa, chị say vậy thế thì lái xe được không đấy? Nấy chị đi taxi tới, Quân chở chị đi được không? Hằng nhẹ nhàng trả lời. Quân thầm nghĩ trong bụng, kiểu này tối nay chắc là kiếm ăn được Hằng rồi đây. Xong liền trả lời. Dạ để em chở, nếu mà chị không ngại nhé. Chị em với nhau ngại ngùng cái gì? Tính tiền xong, hai chị em chở nhau qua quán karaoke trên đường Nam Văn Thụ. Mùi nước hoa phảng phất cùng với mùi bia từ Hằng khiến cho Quân cứ cảm thấy nóng rực người. Mọi thứ như muốn trỗi dậy. Quân cố nhịn, nói chuyện phu phơ với Hằng một lúc thì đến quán. Tối thứ sáu nên là quán kín hết cả phòng, còn lại có một phòng duy nhất ở trên tận tầng 4. Quân thích Hằng và biết Hằng cũng có cảm tình với mình. Nhưng để chắc chắn đêm nay có thể có được Hằng, tranh thủ lúc nhận phòng, Hằng đi vệ sinh, Quân đã xịt một ít nước hoa có một chút gì đó kích thích. Vốn dĩ là đêm nay dành để đi với mấy cô gái ở trong quán cơ. Mỗi lần đi như vậy thì Quân thường xịt cái loại này vào người để có cảm giác mạnh mẽ hơn. Tranh thủ lúc Hằng chưa vào, Quân đưa cho cậu phục vụ 500.000 rồi nhắc. anh chị cần riêng tư, không gọi thì cậu đừng có vào nhé. Cậu em phục vụ cảm ơn rối rít rồi rút lui, còn không quên nhắn nhủ. Có gì anh cứ gọi cho em nhé. Hằng trở lại phòng hát sau khi đã rửa mặt cho tỉnh táo. Quân khui chai bia rồi hỏi Hằng. Chị uống nước ngọt hay là bia để em khui cho? Uống bia đi em, uống bia vào hát cho vui. Hằng đáp lời, hai chị em vừa hát vừa uống bia, một hồi thì Hằng cảm thấy dạo rực trong người. Từ lúc ly thân với chồng thì Hằng hầu như không nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ là từ sau khi sinh em bé thứ ba thì Hằng không còn hứng thú, bởi vì chồng Hằng mới có bồ bên ngoài. Hằng thầm nghĩ chắc là do uống nhiều nên có hứng, mà đâu biết là do Quân đã dùng cái loại nước hoa đặc biệt kia. Quân bấm chọn bài hát Vị Ngọt Đôi Môi rồi mời Hằng hát xong ca. Quân vừa hát vừa đưa tay mời Hằng nhảy. Do ngà ngà say nên Hằng đồng ý, vừa hát vừa bước chân cùng Quân. Biết là nước hoa đã có tác dụng, Quân vừa vòng tay ra sau. Hằng giật mình có chút phản kháng, nhưng mà không hiểu sao chính bản thân mình lại không nghe mình, phản kháng yếu ớt. Quân được đà lấn tới nhẹ phả hơi vào tai Hằng, làm cho Hằng rùng mình bất chợt. Trong vô thức, biết cá đã cắn câu, vừa lúc dứt lời bài hát. Ơ này Quân! Hằng lúc này như mây đi, nói thì nói như vậy cho có lệ thôi, giờ thì để mặc cho Quân muốn làm gì thì làm. Lúc này Hằng đã không còn giữ ý tứ gì nữa. Nàng thả mình trôi theo nguồn cảm xúc đã từ rất lâu rồi, Hằng mới thấy mình như phát điên lên. Trong lúc này, nàng quên tất cả, Hằng chỉ muốn được lao vào người đàn ông bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội. Quân cứ thế mà nhấm nháp con mồi. Quân ơi, đừng đùa giỡn nữa, Hằng phát điên lên rồi, giúp Hằng. Làm ơn. Hằng nói cái gì thế? Thôi trễ rồi, để Quân đưa Hằng về nhé. Quân nói. Hằng khẽ gật đầu rồi đáp lại. Tối nay Quân ở lại nhà Hằng có được không? Ở một mình Hằng sợ. Quân biết đó chỉ là cái cớ, nhưng mà dại gì mà từ chối. Hai chị em thanh toán tiền rồi Quân chở Hằng về nhà. Về đến nhà Hằng, Quân bất ngờ vì không ngờ Hằng lại sống một nơi cao cấp như vậy. Trước giờ Quân cũng chỉ nghĩ là một chung cư bình thường giống như bao chung cư khác. Đang mắt tròn mắt dẹt thì Hằng lên tiếng. Quân đợi một tí, Hằng đi tắm nhé. Không cho Quân tắm cùng hả? Quân nhanh miệng cười và vừa đáp vừa trả lời. Vô duyên. Hằng bẽn lẽn đáp như ngầm đồng ý. Phòng tắm nhà Hằng rộng và sang trọng, với điểm nhấn là một cái bồn tắm thật rộng. Hai người lớn ngâm vẫn còn thấy rộng. Cánh cửa bồn tắm đóng lại, còn Hằng thì hai má ửng hồng, giống như cô dâu ngày đầu tiên về nhà chồng. Hai người cứ thế tắm cho nhau, giống như là một đôi uyên ương mới cưới. Ôi cha ơi, gì thế này, làm người ta mất vía đấy. Ai kêu Hằng đẹp quá, làm cho Quân không kìm được lòng đấy. Quân vừa cười vừa đáp, cả hai người cứ thế không ai nói với ai câu nào. Hai người như ngầm hiểu ý nhau. Hằng ơi, gái ba con rồi sao mà cứ đẹp như tranh vẽ, chả khác gì thiếu nữ. Ô này đi vào phòng, ở đây mất vệ sinh lắm. Mặt trời chiếu từng ánh nắng qua khung cửa sổ, thức giấc sau một cơn ngủ sâu. Hằng mở mắt nhìn Quân đầy âu yếm. Cả hai nhìn nhau cười không nói câu nào. Cứ nằm như thế, khoảng 15 phút, thì cả hai người cùng dậy. Sáng nay Hằng có hẹn đi ăn với mấy người bạn rồi cùng đi đám cưới. Quân cũng cần về chuẩn bị để ngày mai bay ra Đà Nẵng khảo sát dự án của công ty. Cả hai cùng nhau đi ăn sáng rồi bị xịn chia tay nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Hằng không quên dặn Quân đi cẩn thận, rồi nàng chia tay Quân đi đến chỗ hẹn với mấy cô bạn. Quân quay về phòng trọ sắp xếp hành lý xong rồi ngủ một giấc cho tới tận chiều. Ngủ dậy thấy tin nhắn của Hằng. Anh đang làm gì đấy? Nhớ anh quá trời. Quân gạt tin nhắn của Hằng rồi chợt nhớ ra cái laptop còn đang để quên ở trên công ty. Nên Quân rửa mặt qua loa rồi thay đồ chạy lên công ty để lấy máy tính. Vừa đến cổng công ty thì Quân thấy ô tô của bà Nga giám đốc đang đậu trước cửa. Giờ này mà còn làm việc, khó tính nhưng được cái siêng làm ghê. Quân thoáng nghĩ rồi ghé đầu vào phòng bảo vệ định chào chú Sơn một tiếng. Chú Sơn là độc thân. Năm nay chú 51 tuổi, là bảo vệ công ty cũng khá lâu rồi. Buổi trưa thì Quân hay ngồi phòng bảo vệ uống nước trà, rồi chém gió cùng với chú, nên hai chú cháu cũng thân nhau lắm. Không thấy chú Sơn đâu, nên Quân nghĩ chắc là chú đi nhà vệ sinh. Quân bước vào công ty, rồi định lên phòng giám đốc chào bà Nga một tiếng. Gần tới phòng giám đốc, thấy cửa mở, từ trong phòng vọng ra có cái tiếng gì? À, tiếng của người phụ nữ. Nhưng mà quen thế, chả ai khác. Đó chính là tiếng của bà Nga. Quân giật thót mình rồi khựng lại. Sau đó rón rén bước lại gần, rồi ghé mắt vào xem. Bà Nga đang nằm ngửa trên bàn giám đốc, người còn lại là chú Sơn. Ôi anh Sơn! Quân định thần lại rồi trong đầu chợt nảy số, rút điện thoại ra và quay lại cảnh này. Quay lại được tầm 2 phút thì Quân tắt rồi nhẹ nhàng trở về phòng mình, lấy máy tính rồi dắt xe ra khỏi cổng, nổ máy về thẳng nhà. Về đến nhà, Quân mới mở điện thoại ra xem cho kỹ. Chú Sơn tuy đã có tuổi nhưng mà dáng hình vạm vỡ và đặc biệt là... Nói chung là đồ bằng chắc chắn là phải hơn của Quân rồi. Còn bà Nga thì như là Quân đoán, tuy là 50 tuổi nhưng mà bà Nga vẫn mơn mởn như gái 20. Đã nhiều lần Quân muốn làm như chú Sơn kia để cho bà Nga phải van xin. Có như thế thì Quân mới có phần nào an ủi, bởi vì bao nhiêu lần bà ta cứ hành hạ, sai bảo Quân. Quân cắt bớt vài cái đoạn không liên quan, sau đó cất điện thoại đi ngủ sớm, bởi vì mai phải bay cái chuyến 6 giờ. 12 giờ trưa hôm sau, Quân có mặt tại Đà Nẵng, check-in khách sạn xong xuôi, Quân tranh thủ ghé ngang công trình xem xét để ngày mai làm việc với nhà thầu. Xong xuôi hết, Quân lại nhắn tin vu vơ với Hằng. Hôm nay các con Hằng đi du lịch về nên nàng cũng không nhắn liên tục với Quân được. Nằm bấm điện thoại một hồi thì Quân ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Quân đến công trình và làm việc với nhà thầu giống như mọi khi. Tiến độ công trình vẫn ổn định. Quân thu thập tài liệu vật tư cũng như là cầm bản vẽ thi công về quán cà phê gần khách sạn rồi mở laptop ra làm việc. Quân viết mail gửi báo cáo sơ bộ cho bà Nga, sau đó gửi kèm hình ảnh công trình, không quên đính kèm cái video mà Quân quay vào tối hôm thứ Bảy. Bấm nút xong, Quân thấy nhẹ nhàng, nở một nụ cười rồi vươn vai đứng dậy, lững thững đi về khách sạn. Về đến khách sạn, Quân tắm rửa sạch sẽ rồi ngâm mình trong làn nước mát. Vừa mở điện thoại lên thì thấy Hằng nhắn tin. Anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh lắm. À, mà nay sếp Nga bị sao ý, sắc mặt không được vui, rời công ty về nhà ngay. Quân biết chắc là bà Nga đã đọc được mail mà hắn gửi, nhếch mép cười rồi trả lời tin nhắn vu vơ với Hằng, hẹn Hằng là tối thứ Bảy sẽ đi ăn. Ngâm nước một lúc, đầu óc cảm thấy thoải mái, Quân đứng dậy thay đồ rồi dạo bước dọc con đường phía bên ngoài khách sạn, tìm một quán cà phê yên tĩnh. Quân ngồi vào một góc rồi nhấm nháp cái bánh ngọt cùng ly cà phê nóng. Đà Nẵng mùa này se lạnh khác hẳn với cái nóng của Sài Gòn nên làm cho tâm tư người ta cũng thấy thoải mái. Quân châm điếu thuốc rít một hơi rồi lẩm nhẩm trong đầu những hạng mục cần phải khảo sát lại của dự án để ngày mai tiếp tục làm việc với nhà thầu. Ngoài việc nhu cầu chuyện đó rất cao thì Quân là một người rất có tâm và có năng lực trong công việc. Dạo gần đây thì cũng có một vài đề nghị từ những công ty khác nhưng mà Quân vẫn chần chừ chưa quyết định. Lại thêm cái vụ của Hằng nữa, nên là Quân chắc còn phấn đấu ở công ty này dài dài. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm, Quân đứng dậy tính tiền, rồi dạo bước trở về khách sạn. Đường phố thưa người, thỉnh thoảng lại có những đôi bạn trẻ chở nhau dạo phố, cười nói vui vẻ, làm cho Quân cũng trở thấy ấm lòng. Về đến khách sạn, Quân thả mình lên đệm, nhìn lên trần nhà nghĩ vô vơ, định nhắn tin cho Hằng, thì hai mắt díu lại. Quân bật dậy định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ luôn, bỗng có tiếng chuông cửa. Giờ này mà nhân viên còn làm phiền, không biết có chuyện gì đây. Quân nghĩ rồi mở cửa phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì Quân khựng lại. Trước cửa không phải là nhân viên khách sạn mà là một người mà Quân không ngờ tới, bà Nga. Chỉ mấy giây thôi, Quân nhanh chóng định thần lại rồi nở nụ cười giả lả. Ủa, chị Nga, đi đâu đấy? Bà Nga nở nụ cười rồi trả lời. Chị đi công tác đột xuất để kiểm tra coi dự án tới đâu, báo cáo Quân gửi chị còn nhiều điểm mơ hồ. Vẫn là cái cách nói chuyện như mọi khi của bà Nga. Chị ở phòng kế bên, ghé qua em chào một tiếng, rồi tính cho chị đứng ngay này luôn này hả? Nga chợt đổi giọng rồi hỏi Quân. Quân chợt tính đến trường hợp là bà Nga bay ra đây, nên hắn có chút bất ngờ. Mở cửa rồi mời bà Nga vào trong phòng rồi nói. Chị chờ em đánh răng rửa mặt một tí nhá. Nga cười rồi bước vào phòng Quân. Còn Quân thì nhanh chóng bước vào phòng tắm đóng cửa lại, xả nước rửa mặt. Nhìn vào trong gương, Quân đang nghĩ phải làm gì tiếp theo, thì bỗng dưng Quân thấy chai nước hoa của mình. Với gã thì gã cho rằng đấy là thứ thần dược, đã cứu giúp hắn bao nhiêu lần sắp vấp ngã. Vốn dĩ là định tối mai sẽ dùng cơ, nhưng mà trong đầu đã lóe lên ý tưởng. Quân vừa lấy chai nước hoa xịt lên cổ, sau đó lấy lại bình tĩnh, đánh răng như bình thường. Đánh răng rửa mặt xong thì Quân bước ra ngoài, vờ như là không có chuyện gì xảy ra, kéo ghế ngồi song song với bà Nga rồi giả vờ hỏi: "Em xin lỗi, không biết có chuyện gì mà chị phải đích thân ra đến đây vậy?" Nga rời mắt khỏi điện thoại, nhếch miệng cười rồi chìa màn hình điện thoại cho Quân xem. "Cái này chắc không phải là em vô tình gửi nhầm đúng không?" Quân cũng định chơi bài ngửa nên cười đáp lại: "Thực ra em cũng không có ý gì, nhưng mà chị đẹp lắm, vì đã có thứ nước hoa thần bí ở trên người rồi, nên cậu ta rất tự tin là chút nữa thôi, người đàn bà đấy đà kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn." Đợi bà Nga đỏ mặt rồi nói: "Chị già rồi mà em, với lại dù gì cũng là người công ty, em không có ý định làm gì ảnh hưởng đến công ty chứ." Nhìn sắc mặt của Nga, Quân biết là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Quân cười nhẹ trả lời: "Em cũng muốn được như chú Sơn." Nga thoáng giật mình khựng lại rồi hỏi: "Định tống tình chị đấy à?" Bình thường Quân đã là một người cao to đẹp trai, trẻ khỏe, bà Nga đã có chút thèm thuồng, nhưng mà nay lại có thêm cái mùi nước hoa này nữa, khiến cho bà cảm thấy mất kiểm soát. Biết cá đã cắn câu, Quân cũng đứng dậy bước lại đứng cạnh phía bà Nga, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Nga và nói: "Không, là Quân mến chị Nga." Nga chợt thở gấp, rồi nhìn thẳng vào mắt Quân, cái dáng hình bất động. Quân nói xong rồi: Này, bà Nga như mụ mị cả đi bởi vì sự chăm sóc quá nhiệt tình và điêu luyện của Quân. Bà Nga đêm đó hai mắt trợn ngược, người giật đùng đùng như lên cơn động kinh. Sáng ra mở mắt tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Trên bàn, Quân để lại mảnh giấy ghi vài chữ: "Anh đi trước, em ăn sáng rồi nghỉ ngơi sớm nhé." Nga mỉm cười rồi nghĩ vẩn vơ về Quân. Nga không biết chuyện mình đang làm là đúng hay sai, nhưng cảm xúc tối qua là có thật, nàng chưa bao giờ đạt được ở quá khứ. Bà Nga nghĩ vậy rồi phó mặc cho cảm xúc, giờ đây vẫn còn ê ẩm bởi cái chuyện tối qua. Chăn nệm thì bẩn hết cả rồi. Nàng tắm rửa rồi cho bảng cần dọn ở phía ngoài cửa, đón taxi ra sân bay, không quên nhắn Quân: "Em về Sài Gòn lại, anh làm việc cẩn thận rồi về với em nhé." Nàng về lại Sài Gòn, Nga lại tiếp tục công việc sống như mọi khi. Nàng đang cân nhắc đưa ông Sơn lên làm tài xế riêng, tiện cho công việc cũng như là chuyện kia. Nhưng mà bây giờ lại có thêm Quân, nên nàng đang phân vân là định cuối tuần gặp Quân rồi tính tiếp. Về phần Quân, sau cái trận làm mưa làm gió với bà Nga thì cũng lại nghĩ đến chuyện là rủ luôn cả ông Sơn cùng với mình cho vui. Trong đầu Quân đã có kế hoạch sẵn. Hắn tập trung làm xong việc vì biết Sài Gòn còn có hai người phụ nữ đang đợi chờ hắn. Xong việc ở Đà Nẵng, Quân về lại Sài Gòn xin nghỉ luôn ngày thứ sáu để hẹn hò với Hằng, vì cuối tuần Hằng bận mà Quân cũng đã hứa là sẽ gặp Nga vào thứ bảy. Mới một tuần không gặp, Hằng cứ như là biến thành con người khác. Vừa mới gặp Quân là Hằng lại lao vào ngông nghiến như là con thú bị bỏ đói lâu ngày. Quân cũng nhớ đến Hằng lắm, là họ dành cho nhau những 2 tiếng đồng hồ để cho vơi đi nỗi nhớ. "Nhớ em lắm đấy, mấy ngày đi công tác mà đầu óc cứ nghĩ về em thôi." "Anh đi công tác biết đâu vào đấy lại có em nào." Quân nghe vậy chột dạ nhưng vẫn giả vờ như chỉ có mình Hằng. Đâu thể nào hắn lại bỏ qua một thứ vườn thơm, vừa ngon, vừa sạch, vừa quý như vậy. Tâm sự một hồi thì Hằng phải đi đón con. Quân vội chia tay Hằng trong sự quyến luyến rồi dắt xe tạt tả lên công ty. Chờ mọi người về hết, Quân ghé vào phòng bảo vệ đưa cho ông Sơn ít quả rồi nói chuyện vu vơ. Ông Sơn thì không hay biết gì, vẫn va trà mời Quân uống rồi hai chú cháu nói chuyện. "Chủ nhật này chú rảnh không? Cháu mời chú đi nhậu." Cũng rảnh, mai đổi ca nên là chiều chiều cũng được." "Vậy để cháu mời chú mấy món đặc sản này ngon lắm." Quân nháy mắt rồi cười với ông Sơn. Ông Sơn cũng lờ mờ hiểu ra, ông cười rồi nói với Quân: "Đi công tác nhiều biết nhiều món ngon quá hả?" Hai chú cháu nói linh tinh một hồi thì Quân xin phép về. Về tới nhà, Quân lại nhắn tin cho Nga và Hằng. Cả hai người bây giờ đã bị Quân chinh phục nên lúc nào cũng trong tình trạng nhớ nhớ mong mong. Quân cảm thấy mình như có cảm giác là người làm chủ, quyền là ông trùm cuộc chơi. Trong đầu hắn lại nghĩ tiếp những trò chơi mới mà sắp tới sẽ có cả ông Sơn tham dự. Chiều thứ bảy, Quân tắm rửa sạch sẽ rồi đón taxi qua nhà bà Nga. Bà Nga sống trong một biệt thự riêng biệt ở quận 9. Đất rộng mà lại hàng xóm xung quanh cũng toàn là người có tiền nên họ sống rất kín tiếng, mệnh ai nhà ấy sống. Quân đứng trước cửa bấm chuông rồi đợi. Lát sau cổng mở ra, bà Nga đứng sau cổng cười rồi nói: "Sao không vào còn đứng đó làm gì?" "Tưởng đâu người giúp việc ra mở cửa chứ." Quân giật mình trả lời rồi bước vào trong, khép cánh cổng lại. Bà Nga đã già vào Quân luôn. Em sống có một mình hay anh về với em thôi? Người ta dị nghị lắm. Quân cười rồi trả lời. Cánh cửa khép lại thì Quân cũng như là con thú đói. Gớm gì mà vội vàng thế, để người ta nghỉ ngơi tí xem nào. Nhớ quá, nhớ quá. Nhớ thì làm gì cho em nào? Bà Nga nũng nịu hỏi lại Quân. Quân không trả lời mà thay vào đó là hành động. Tối nay biết tay anh. Sau một tiếng đồng hồ, bà Nga ghé vào tay Quân mà thì thầm. Lần nào cũng ê ẩm hết cả người. Bà Nga thỏ thẻ trả lời rồi quay sang hỏi Quân. Quân ơi, thế có ghen với ông Sơn không? Vốn dĩ đã có ý định là rủ ông Sơn nên là Quân nói luôn. Ghen gì đâu, định tính rủ người ta cùng đây này. Nga giật mình, nàng chưa nghĩ tới cái cảnh cùng lúc như vậy, giả vờ ngây thơ hỏi. Hai người á, thế thì ai chịu nổi? Quân biết Nga có vẻ tò mò, liền chủ động sấn tới. Em mà thích thì để anh sắp xếp cho. Ngày đầu là em định cho chú Sơn lên làm tài xế cơ mà. Nga xấu hổ nhưng không qua mắt được. Cứ trêu người ta. Đó cũng là một ý ngầm đồng ý. Vậy tối nay cho anh giữ sức nhá. Mai anh có hẹn với ông Sơn. Chiều chủ nhật, Quân hẹn ông Sơn ra quán karaoke quen. Hai chú cháu vừa lấy bia ra thì hai em Ả Đào cũng vừa tới. Huyền và My nhanh chóng xả vào rồi bật bia giúp đỡ ông Sơn. Bất ngờ chưa hiểu chuyện gì, Quân nói. Chú kia gì mà nhát thế, chú cứ thoải mái đi. Từ giờ trở đi cháu còn nhờ chú nhiều. Sau một tiếng trôi qua, hai chú cháu phấn khởi ra về. Quân trả tiền xong, không quên hẹn hai em lần tới. Hai chú cháu chia tay nhau ai về nhà nấy. Quân về nhà thầm nghĩ đến cái ngày cùng với bà Nga. Chiều thứ tư tại một phòng khách sạn ở Bình Thạch, Hằng nằm như một con mèo ngoan cạnh Quân. Hôm nay Hằng lấy cớ là sức khỏe không tốt nên xin nghỉ. Còn Quân thì lấy cớ là mai đi công tác nên xin về sớm. Hai người vừa gặp nhau là đã lao vào trong khách sạn này. Quân có yêu em không? Quân cười trìu mến rồi đáp. Tất nhiên là có rồi. Từ ngày đến với anh, em cảm thấy mình như là con người khác vậy đấy. Quân nghe vậy không trả lời ngay. Kìa ơ, lại thế rồi. Tại anh làm em hư đấy nhá. Xong xuôi cả hai tắm rửa, trả phòng khách sạn, Quân về sửa soạn bay ra Nha Trang công tác. Hôm sau ở Nha Trang, Quân lại bắt đầu với công việc. Tiến độ công trình vẫn tốt, nhưng một số hạng mục bị đội vốn lên so với dự toán ban đầu, làm cho Quân cũng không có thời gian thảnh thơi. Cuối ngày sau khi đi ăn tối cùng với nhà thầu thì Quân cáo mệt về khách sạn. Tắm rửa xong, Quân nằm ngủ lúc nào không biết. Thức dậy thì đã quá nửa đêm. Quân cầm điện thoại lên thì có tin nhắn của Nga và Hằng. Hằng thì vẫn là những tin nhắn ngọt ngào của người đang yêu. Quân trả lời phu phơ rồi nằm suy nghĩ về tin nhắn của Nga. Anh đang làm gì đấy? Ngày mai em nói ông Sơn chở em ra Nha Trang thị sát. Quân thầm nghĩ về Nga, không ngờ phía sau một bà chủ khó tính lại là một con người dễ dãi đến thế. Hắn mỉm cười rồi trả lời tin nhắn ngay. Em với ông Sơn đi thong thả, anh giải quyết công việc sớm rồi anh với ông Sơn thị sát em nhé. Nhắn tin xong, Quân buông điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Một ngày mới bắt đầu tất bật trên mảnh đất Nha Trang đầy nắng ấm. Quân vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa cố gắng giải quyết cho xong công việc. Một phần là vì trách nhiệm với công việc, phần còn lại là do tối nay hắn còn công trình lớn hơn phải xử lý. Gần tới trưa thì tin nhắn của Nga đến. Em với ông Sơn mới ghé Phan Thiết này và vào khách sạn rồi, anh có ghen không? Quân vừa nhếch mép vừa cười trả lời. Công việc chất như núi, tối nay cần em giải quyết phụ đó. Gần cuối giờ chiều, bà Nga cũng đến nơi. Nga nghe báo cáo sơ bộ cũng như là chào hỏi nhà thầu, rồi cả ba cùng đi ăn trên một quán ăn ở đường Trần Phú. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Uống được vài chai thì cả ba mới vào vấn đề chính. Sáng nay ở khách sạn, bà Nga cũng cho ông Sơn biết chuyện giữa mình và Quân. Nói tới đây cả ba im lặng nhìn nhau rồi cười phá lên. Từ đó họ bắt đầu thêu dệt những câu chuyện mà người nghe cũng thấy sởn gai ốc. Sau đó Quân gọi tính tiền, cả ba cùng nhau về khách sạn. Vào đến phòng khách sạn thì Nga định vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng mà bị Quân ngăn lại. Cái thằng này gì mà vội vội vàng vàng. Ông Sơn vừa cười vừa trêu Quân. Rồi tối nay hai chú cháu mình kiểm tra lại dự án này nhé chú nhá. Bà Nga hai má ửng hồng vừa cười vừa nói. Hai người mà làm không tốt là tôi trừ lương đấy. Quân cũng không vừa đáp lại ngay. Vậy là vượt chỉ tiêu sếp có thưởng không? Nga không nói gì, chỉ biết hưởng thụ giữa hai kẻ, một già một trẻ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó thì Nga phải bay về Sài Gòn, còn ông Sơn chở Quân ra Đà Nẵng công tác. Vừa tiện công việc, vừa tiện luôn là thưởng cho hai nhân viên làm việc tốt nhất công ty. Ra đến Đà Nẵng, ông Sơn thả quân ở khu resort mà công ty vừa mới mua lại đang tiến hành cải tạo, rồi đem xe đi rửa, tranh thủ gặp bạn bè gì đấy. Quân cũng kể ông Sơn vì không cần phải di chuyển nhiều. Đang ngồi làm việc ở sảnh khu resort thì chợt nghe có mùi hương thơm thoang thoảng. Ngẩng mặt lên, Quân chợt thấy có một người phụ nữ cao ráo với vòng ba. Theo Quân, cậu ta sẽ chấm điểm 10. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười. Chào Quân. Hai má hơi ửng lên rồi nói. Chào em, chị là Tuyết, quản lý ở đây. Quân giật mình một cái rồi cười, chào hỏi xã giao với Tuyết, rồi trao đổi công việc cải tạo ở đây. Tuyết thì tầm 40 tuổi, trước là quản lý khu resort này. Sau khi đổi chủ thì vẫn tiếp tục làm việc ở đây, nên những điều về khu nghỉ dưỡng này Tuyết thuyết minh cho Quân rất là nhanh gọn. Quân ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào cái vòng 3 điểm 10. Cả hai chỉ có nói chuyện về công việc, rồi lại quay về việc ai nấy làm. Quân vừa làm việc vừa nghĩ trong đầu, giá như mà chị Tuyết kia thì có phải tốt không? Nghĩ vậy thôi, nhưng mà không phải muốn là được. Dù gì thì bây giờ, Quân cũng chẳng có thiếu thốn cái chuyện đó khi mà bị kẹp giữa hai người phụ nữ, đó là Nga và Hằng. Ngày hôm sau tại Đà Nẵng, Quân có hẹn làm việc với bên nhà thầu về dự án cải tạo khu resort. Đang ngồi xem bản vẽ trên máy tính thì chợt có người vỗ vai Quân từ phía sau. Giật mình quay lại thì thật, đó là Quang, thằng bạn thân thời đại học. Gọi là thân thì cũng chưa đúng, bởi vì Quang là bạn chí cốt thời sinh viên của Quân. Quang chính là người dạy cho Quân những bánh khóe rồi những chiêu trò đối với phụ nữ. Ra trường cuốn theo vòng xoáy của sống và công việc nên cả hai cũng bẵng đi một thời gian không gặp nhau. Quang bây giờ cũng làm cho một công ty xây dựng ở Sài Gòn, chuyến này ra Đà Nẵng giám sát dự án này. Bạn chí cốt lâu ngày không gặp nên cả hai thằng vừa làm việc vừa nói chuyện. Mãi đến khi trời tắt nắng thì rủ nhau đi nhậu. Vốn định là rủ ông Sơn cùng đi, nhưng mà lúc này định đi thì thấy ông Sơn đang nằm ngủ trên ghế sofa ngoài sảnh. Quân thấy vậy thì để cho ông Sơn ngủ, rồi hai thằng gọi taxi đi cho tiện. Uống với nhau vài chai xong thì thằng Quang bắt đầu chuyển chủ đề gái gú. Khác với Quân, do đi công tác nhiều nên Quang cũng chưa lấy vợ. Nhưng mà chiến tích tình trường của Quang thì phải nói là dài hơn cả báo cáo dự án. Tối nay mày có đi chung với tao nữa không? Quang vừa cười vừa hỏi Quân. Quân lắc đầu xua tay mà nói với Quang. Thôi, mấy em bây giờ nguy hiểm lắm, không cẩn thận là dính bệnh như chơi đấy. Quang phá lên cười rồi nói với Quân. Yên tâm, không phải là đồ vớ vẩn đâu nhá. Tối nay tao cho mày một bất ngờ không tưởng. Đâu là ăn chay về Sài Gòn, ai ngờ lại được thằng bạn rủ dê. Quân cũng hào hứng. Vậy thì sợ gì mà không thử. Hai người thanh toán tiền rồi về khách sạn nơi mà Quang đang ở, nằm ngay kế bên công trình của công ty Quân. Quang kêu Quân đứng đợi ở nhà tắm, đợi Quang ra hiệu thì ra. Cánh cửa khách sạn hé mở, một người phụ nữ bước vào. Quân từ trong nhà tắm hé mắt nhìn ra, chợt giật mình. Hả, là Tuyết, quản lý khu resort. Đúng là bất ngờ quá, Quân thầm nghĩ trong đầu. Vừa bước vào, Tuyết đã lao vào Quang như con thú đói, mà trên người vẫn còn đang mặc nguyên cả bộ vest. Sau 10 phút, thấy Quang vẫn ngoái ngoắc tay mình, Quân nhẹ nhàng bước ra rồi thay thế chỗ cho Quang. Tuyết vẫn chưa biết gì, cứ thế mà ú ớ. Lúc này Tuyết biết không còn nhận biết được đâu là Quang và đâu là Quân nữa. Đến khi Tuyết phát hiện ra thì gạo đã nấu thành cơm nên đành chấp nhận. Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ của hai người đàn ông thì Quân mới có cơ hội trò chuyện nhẹ nhàng với Tuyết. Hóa ra Tuyết năm nay đã 43 tuổi, là vợ của một cán bộ lớn. Con trai nàng đi học trung học ở nước ngoài. Hai vợ chồng nàng bên ngoài thì là hình mẫu của gia đình rất hạnh phúc. Nhưng thực ra từ lâu rồi hai người cùng nhà nhưng không còn chung chăn gối. Chồng Tuyết thường xuyên đi công tác, cũng lăng nhăng bên ngoài, nhưng vì danh tiếng gia đình nên nhẳng nhắm mắt làm ngơ. Rồi lâu lâu ông ăn trà thì bà ăn nem. Trước khi gặp Quang thì Tuyết cũng quen vài chàng trai trẻ, rồi băng đi một thời gian không còn thích thú nữa. Dạo gần đây tự nhiên nàng lại bỗng cảm thấy có nhiều khao khát trỗi dậy, và cũng chính là lúc Quang xuất hiện. Khi mà dự án này, với kinh nghiệm dày dặn của mình, Quang không khó để bắt sóng với người đàn bà tên Tuyết. Chỉ với hơn một tuần ra với dự án này thì Quang đã được đưa Tuyết lên 9 tầng mây, 10 tầng gió. Hôm nay cũng là một đêm mà chồng Tuyết đi công tác, nhưng như thường lệ Tuyết sẽ qua đêm với Quang rồi sáng hôm sau đi làm luôn. Mỗi lần như vậy Quang phải lặp đi lặp lại 2 đến 3 lần mới đủ, nhưng mà đêm nay thì lại khác. Thức dậy sau một giấc ngủ dài bởi tiếng ngáy của Quang, Quân rụi rụi mắt cho tỉnh rồi nhìn qua thằng bạn đang nằm ngáy ngon lành. Tuyết thì không còn ở đó nữa. Quân đoán chắc là Tuyết đã dậy sớm tắm rửa, thay đồ rồi đi làm luôn. Định sáng dậy sớm xem có kiếm ăn được chút gì không, nhưng mà vì tối qua mệt quá, ngủ không biết gì. Trong lòng của Quân vẫn thấy tiếc hồi hồi. Sau đó hai thằng vừa nằm vừa nói chuyện về Tuyết. Nhân tiện Quân rủ Quang khi nào về lại Sài Gòn thì liên lạc với Quân. Rồi hai thằng tắm rửa chạy qua dự án. Tới nơi thấy ông Sơn đang rửa xe. Quân vừa nói với ông Sơn là tối qua nhậu xỉn quá nên ngủ lại chỗ Quang. Ông Sơn kéo tay Quân. Quân, hôm nay có về được không? Vốn công việc cũng không còn gì, nhưng mà Quân vẫn muốn nán lại để đêm nay với Tuyết. Nhưng mà nhìn bộ mặt nài nỉ của ông thì Quân đoán là có gì đó, nên hắn mới thu xếp chào Quang và Tuyết rồi ra về. Hai người kia cũng cứ nghĩ tối nay quẩy trận nữa hay sao mà có vẻ vui. Bất ngờ khi mà Quân đi gấp như vậy. Tuyết thì sau cái trận tối qua, chân tay nàng cứ đi gượng gạo, cổ họng khan cả tiếng. Quân vừa hỏi thăm sức khỏe, nhưng cả ba cười phá lên một cách cợt nhả, rồi chia tay nhau tại đó. Trên chuyến xe về cùng với ông Sơn, thì Quân biết được là ngày mai là sinh nhật của con trai ông, nên là ông mới gấp về nhà. Mà đi một mình buồn, nên là có rủ Quân về chung. Vốn dĩ tối nay Quân định rủ ông Sơn chung vui, nhưng mà nghe thấy ông nói chuyện như vậy thì cũng vui vẻ. Cả hai chú cháu vừa đi vừa nghỉ, tới khuya thì cũng về tới Sài Gòn. Quân nhét 1 triệu vào phong bì cho ông Sơn làm quà sinh nhật cho con, rồi hai chú cháu chia tay nhau. Từ sau chuyến công tác đó thì Quân và ông Sơn mỗi tuần đều 1 đến 2 lần đến nhà bà Nga. Thỉnh thoảng bà Nga còn rủ Quân đi đánh lẻ vì có phần thích cái sự lãng mạn của chàng trai trẻ. Quân thì ngoài Nga ra còn có thêm cả Hằng nữa. Từ khi được Quân đào tạo thì Hằng càng ngày càng có nhiều chiêu trò, nhiều khi còn xem phim học hỏi nữa. Về phần Hằng, sau khi thu thập nhiều kiến thức, mỗi lần mà Quân nửa đùa nửa thật thì Hằng cũng đáp lại: anh dám thì em dám, rồi cười khúc khích. Tối hôm đó Quân đòi qua đêm với Hằng, nên là Hằng phải gửi con về nhà ông bà ngoại. Rồi hai người lại gặp Quang tại một quán nướng ven bờ sông. Hai người đến nơi thì đã thấy Quang ngồi đợi đó từ lúc nào. Cả ba chào hỏi nhau rồi cùng ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Quân giới thiệu với Hằng: đây là thằng bạn lâu năm thất lạc của mình. Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, đủ thứ trên đời, nhưng mà tuyệt nhiên không hề nói gì tới vấn đề mờ ám kia. Nhân lúc đi vệ sinh, Quân lại xịt nước hoa lên người, cái thứ bảo bối của anh ta, đã lâu rồi không sử dụng. Biết là Hằng sẽ chịu, nhưng mà để cho Hằng dễ dàng hơn, thì hắn phải sử dụng lại cái đồ này để cho cuộc vui đêm nay thêm phần rực rỡ. Rồi lại lai dài thêm 2 tiếng, thì Quân mới rủ dê Hằng vào Quang về nhà nhậu tiếp. Tạt qua siêu thị mini mua ít đồ mồi, uống rồi mọi người cùng nhau về nhà. Hằng không biết là vô tình hay cố ý mà Hằng tắm rửa xong mặc cái váy ngủ mỏng ơi là mỏng. Đúng là khác nào mời gọi người ta, kiểu này chắc là cũng đồng ý rồi đấy, Quân nghĩ thầm trong bụng. Rồi cả ba vẫn ngồi xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Quân ngồi cạnh Hằng nhưng giả vờ say xỉn: ơ, anh này kỳ ghê, có anh Quang ở đây mà. Quang không nói gì, chỉ ngồi nhìn hai người rồi cười. Thấy Hằng không có biểu hiện gì gắt gỏng: có gì đâu em, Quang là bạn thân của anh mà, tối nay cho anh Quang chung vui nữa nhá. Này không được đâu, xấu hổ lắm đấy. Chị Hằng ơi, chị đẹp quá, em có nghe Quân kể về chị nhiều rồi, tối nay chị đừng có mà từ chối em nhé. Bình minh ló dạng sau tán cây, từng ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cùng tiếng chim hót ríu rít ở ngoài vườn. Tại căn biệt thự nơi quận 2 có một người phụ nữ trung niên đang nằm ngái ngủ rúc đầu vào chàng trai trẻ, không ai khác ngoài Nga và Quân. Hôm nay ông Sơn có việc về quê nên chỉ có hai người tận hưởng buổi sáng êm đềm cùng nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Từ dạo hí hoáy với Quang thì Hằng cũng bảo dạn hơn hẳn. Quang về lại Đà Nẵng, bỏ lại Quân với hai người đàn bà kia. Đôi lúc Quân cũng phải vất vả đi thu xếp lịch rồi làm sao cho vẹn toàn cả đôi bên. Hôm nay là một ngày cuối tuần tuyệt vời, khi mà Hằng bận về quê ngoại nên Quân có thể thong thả chăm sóc cho người tình lớn tuổi. Nga nằm bên cạnh Quân rồi khẽ thở dài một tiếng. Dạo gần đây tuy không nói ra, nhưng mà Quân biết chắc chắn Nga đang có tâm sự gì đấy. Em có chuyện gì à, sếp của anh? Nga im lặng một lúc rồi nói: công ty dạo này hơi khó khăn về tài chính Quân ạ. Nói rồi Nga thở hắt ra như là chốt bầu tâm sự. Công ty đang trên đà phát triển tốt, nhưng gần đây việc thu mua lại các dự án và cải tạo đang bị hụt hơi nhiều vốn. Nguyên nhân là do bên ngân hàng mãi chưa duyệt được cái khoản cho vay. Quân không thành thạo về mặt tài chính lắm nên hỏi: Vậy bây giờ không có cách nào hả em? Có thì có, mà em không biết là có thực hiện được không? Nga ngập ngừng rồi đáp lời. Quân có cần anh giúp gì không? Chuyện gì làm được anh sẽ giúp, hay thậm chí anh làm không lương cũng được. Khờ quá, không tới mức làm không lương đâu. Nga phì cười rồi ôm eo, yên lặng hồi lâu. Nga khẽ thì thầm kế hoạch với Quân, như là sợ ai đó nghe được mất. Nghe xong, Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn Nga, nửa tin nửa ngờ. Vậy có được không em? Em chịu làm vậy hả? Chịu chứ, mình đâu có thiệt gì đâu. Nga nói với giọng gian xảo. Giúp em nhé. Nghe thì cũng khả thi đấy, nhưng mà hôm nay triển khai luôn thì gấp quá. Chắc là sáng nay cho anh ngưng trả bài nhé. Nói rồi cả hai phá lên cười, rồi sửa soạn tắm rửa thay đồ cho một kế hoạch mới bắt đầu. Trưa hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng riêng tư với bàn ăn được bài trí hết sức bắt mắt, Quân và Nga đang ngồi đợi một người. Đang ngồi nói chuyện với Nga thì có một người phụ nữ tầm dáng cao ráo với vẻ mặt lạnh lùng đứng phía trước hai người. Thấy Nga quay lại thì người phụ nữ đó hé miệng cười, khẽ gật đầu một cái. Còn Nga thì vội kéo ghế đứng dậy chào. Quân đoán đây là người mà Nga đang đợi nên đứng dậy cúi chào một cách lịch sự. Người phụ nữ đó là Vân, giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi công ty Nga đang vay vốn. Nga có duyên được biết bà Vân qua câu lạc bộ golf. Hai người biết nhau cũng khá lâu, nhưng gần đây là do công việc làm ăn nên hơi thân với nhau. Sau khi giới thiệu xong, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa thưởng thức các món ăn mà bà Nga đã đặt trước, cũng như là nhâm nhi ly rượu vang cao cấp. Họ nói đủ điều, từ chuyện chơi gốt đến các dự án bất động sản, cũng như là chuyện về kinh tế. Quân về gốt thì chẳng biết gì, nên đôi khi xen vào những câu hỏi có phần ngây thơ, làm cho hai người phụ nữ cũng phải khá lên cười. Bà Vân nói với bà Nga, chuyến này về phải cho nhân viên đi học thêm đánh gốt nữa này. Nói rồi cả ba lại cười phá lên vui vẻ. Quân biết là bà Vân là một người quan trọng với tương lai công ty sắp tới, nên cư xử cực kỳ lịch sự. Đôi khi lại dùng hai tay gắp đồ ăn, mời hai người, làm cho bà Vân phải thốt lên. Bên bà Nga có cậu nhân viên lịch sự quá nhỉ? Dạ không dám đâu chị, em làm theo phép cấp dưới thôi mà. Quân vừa cười khiêm nhường vừa đáp lời bà Vân với một giọng không thể nhẹ nhàng hơn. Đang ăn uống vui vẻ thì bà Nga ra ngoài nghe điện thoại, còn lại bà Vân và Quân ngồi nói chuyện với nhau. Chị Vân xinh thật đấy, không giới thiệu em cũng không đoán nổi tuổi của chị. Quân vừa nói vừa nâng ly mời bà Vân. Em khéo ăn khéo nói quá, chị già rồi em ạ. Vân vừa nâng ly vừa đáp lời Quân, hai má hơi đỏ ửng lên. Hai người đưa đẩy khen nhau qua lại một hồi thì bà Nga quay vào hớt hải nói, chị Vân ngồi chơi với Quân nhé, em có việc gấp. Nói rồi Nga quay qua nói với Quân, em ngồi chơi với chị Vân giúp chị. Nói rồi Nga vội vã chào hai người rồi đi về, như có chuyện gì đó gấp lắm. Còn lại hai người một nam một nữ ngồi với nhau trong căn phòng riêng tư. Quân gượng cười rồi nói với Vân, không biết có chuyện gì mà gấp thế nhỉ. Nói rồi nâng ly mời Vân, xóa tan sự im lặng. Vân cũng uống cùng với Quân rồi khẽ hỏi, Quân này, em đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi nhỉ? Dạ Vân độc thân vui tính này chị. Quân cười nhẹ nhàng đáp lời Vân, điều quá, mặt vậy chắc là khối cô theo thì có. Vân cười đáp lại. Quân phá tan bầu không khí im lặng, cả hai bắt đầu cười mở hơn, nói chuyện với nhau không quá nghiêm túc nhưng vẫn không quá tục tĩu. Nói chuyện được một lát thì bà Vân xoa xoa đầu ra vẻ là chóng mặt. Quân làm mặt lo lắng hỏi, chị có sao không ạ? Không sao đâu em, do chị uống hơi quá chén thôi. Nói rồi Vân tỏ ra đau đầu chóng mặt. Hay để Quân đưa chị về nhé, để chị về một mình thế này em không an tâm. Quân vừa nói vừa nhìn Vân dò xét. Ừ, nếu không phiền thì Quân giúp chị xíu nhé. Mà Quân có say chưa đấy? Quân khẽ cười đáp lời Vân. Dạ không sao đâu chị. Quân vừa đáp lời vừa đỡ Vân lên, hai người cùng nhau ra xe, rồi Vân để cho Quân chở. Quân chở Vân ra khỏi nhà hàng rồi hỏi Vân, nhà ở đâu để em đưa về ạ? Kiếm chỗ nào hóng gió cho đỡ say rồi về có được không Quân? Chị thấy hơi say xỉn. Thấy Vân bật đèn xanh như vậy, Quân đánh bạo hỏi, vậy em đưa chị vào nhà nghỉ gần đây ngủ xíu nhé chị. Ừ, vào đó chị ngủ một tí. Hứa là để cho chị ngủ đấy nhá. Vân tủm tỉm cười rồi trả lời Quân. Quân biết cá này đã cắn câu rồi thì cứ thế đưa thẳng vào nhà nghỉ, lấy phòng rồi dìu Vân lên đấy. Ngẫm tưởng cuộc sống của Quân giống như ông hoàng, cứ việc hưởng thụ mấy bà cô hạng nặng, ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà ở đây là căn bệnh lạ. Thằng em của Quân tự nhiên lở mồm long móng mà thấy có nhiều tổn thương ô nhú, lồi lõm, kích thước to nhỏ khác nhau. Quân đến công ty làm việc mà cứ đứng ngồi không yên, đặt thế lại còn có mùi hôi khủng khiếp. Không những thế, bà Nga, Tuyết và Hằng đều có những biểu hiện tương tự. Vì mất tự tin xấu hổ, Quân xin nghỉ việc ở công ty để chữa bệnh, sợ bị phát hiện. Quân lén đi khám, đắp lá ở một ông lang khiến cho bệnh càng ngày càng nặng. Đến khi không chịu được nữa, anh mới tìm đến bác sĩ. Anh ta ân hận vì sự ăn chơi quá đà của mình, cùng lúc với quá nhiều phụ nữ. Để đến giờ khi có vợ rồi, anh không có được thiên chức làm bố. Anh làm thất thoát của công ty 10 tỷ. Nếu sắp tới không trả bù được, anh có thể sẽ ngồi bóc lịch. Nghe chồng nói tin dữ, làm Hương nghe như là sét đánh ngang tay. Hương bàng hoàng một lúc lâu. Chồng Hương là người đa tài rất giỏi. Đúng như câu, chồng yêu vợ vì sắc, vợ yêu chồng vì tài. Công việc của anh vô cùng tốt, anh trẻ và đã có nhà, có xe, có tiền. Hương dù chồng giàu nhưng mà vẫn làm văn phòng cho vui. Nhưng mà hôm nay thấy anh ngồi ôm đầu ôm gối rồi nói như từ đó, làm cho Hương thất thần. Nhiều vậy sao chồng? Hương cầm tay chồng vỗ về. Ừ, giờ mình chia tay, anh sẽ gánh hết nợ em ạ. Chồng Hương thều thào. Không, mình tìm cách xoay sở vay mượn rồi đâu còn đó. Hương khuyên anh thật sự lo lắng. Em không bỏ anh hả? Anh sẽ nghèo, em sẽ khổ. Không bao giờ. Hương kiên quyết, phận con gái 12 bến nước, đã gả thì sướng khổ cùng chồng. Hương là cô gái có sắc, biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi. Nhưng cô chỉ phải lòng ông chồng đa tài của mình, và chồng cô phải khó khăn lắm mới tán được Hương. Hương đẹp và khéo, con nhà giàu, gia giáo thông minh, chịu khó. Khuôn mặt Hương trắng, mũi cao, làn da trắng, cô thật sự là rất đẹp, kiều mị. Giờ cô còn phải lo cái khoản 10 tỷ, biết kiếm đâu ra đây. Cô và chồng bàn tạm thời không được tiết lộ ra ngoài, rồi dò hỏi người thân quen. Có khi bán cả ngôi nhà để kiếm tiền mà bù vào. Giờ cô đang như lửa đốt. Hôm sau chồng cô đi công tác, nói cô đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách. Cô thơm vào má anh, cô yêu anh tha thiết. Phận người sao khổ vậy, giàu nghèo có số. Anh vừa đi làm thì tầm lúc sau, một tiếng thì chuông cửa vang lên. Hương vội ra mở cửa, thấy trước nhà là Nam, cấp dưới của chồng. Nam theo như lời của chồng Hương là người ít nói, có chí tiến thủ, chưa có vợ, cũng khá điển trai và được việc trong cơ quan. Anh ấy rất quý Nam. Hương vội mời Nam vào nhà. Nam mặc một chiếc áo thun màu đen cao ráo, khuôn mặt thư sinh, dễ gây thiện cảm tốt. Sau khi pha nước uống thì Nam mở miệng. Chị Hương tính sao về cái khoản nợ 10 tỷ? Nam chăm chú nhìn Hương. Sao chú Nam lại biết? Hương giật mình nhìn Nam. Em là cấp dưới của anh ấy, đang giữ bí mật, nhưng mà em biết rồi, sắp tới cả công ty sẽ biết. Nếu anh không bổ được thì việc đi nhà đá sẽ sớm hay muộn. Hương khóc vì việc này quá đau khổ. Chị bình tĩnh rồi, việc nào còn có đó. Nam bỗng xoa đầu Hương. À không sao. Hương vội giữ ý tứ, hất nhẹ đầu tránh tay Nam. Chú nói vậy, chị cũng nói thật là chị định bán nhà gấp. Giờ bán gấp thì mất giá, bù được bao nhiêu thì bù, không đủ đâu. Nam nhếch mép. Nhưng em có cách. Thật không? Mắt Hương bỗng sáng lên làm cho Nam ngẩn người. Em sẽ cho anh chị mượn 10 tỷ. Nam thản nhiên đáp. Thật sao? Hương như người đuối nước nắm được cọc. Cô vui mừng làm hai má đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước, làm cho Hương xinh đẹp hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên. Nam lại ngẩn người nhìn Hương. Cảm ơn, nhưng... Hương thấy ánh mắt Nam vội quay đi. Có một điều kiện nhỏ thôi. Nam cười nhạt. Đó là... Hương hồi hộp. Nếu điều kiện đơn giản thì mọi sự đã xong. Nam muốn yêu chị Hương một lần, chỉ vậy thôi. 10 tỷ, họ chồng chị phải đi vào bóc lịch. Nam nhìn Hương, rồi nói thẳng. Không. Hương giật mình nhìn Nam, cô cực kỳ bất ngờ. Chị suy nghĩ kỹ đi, chị có yêu chồng không? Chồng chị mà vào trong nhà đá thì chị có đau lòng không? Cho em yêu chị, em gửi tiền ngay lập tức. Nam nhìn Hương, lúc này cô cúi đầu gục xuống bàn. Hương đang đấu tranh suy nghĩ. Việc này là không thể. Cô yêu chồng, chỉ có chồng cô mới được động vào cô. Là điều trái với luân thường đạo lý, nhưng chồng cô đang cần 10 tỷ, số tiền quá lớn so với cô. Mà sao Nam lại đề nghị như vậy? Mình đáng giá 10 tỷ hay sao? Số tiền này thực sự rất lớn. Này, chú đừng có mà... Hương hét lên rồi òa nước mắt. 10 tỷ hay vào chạy? Nam cũng nói to, làm Hương giật mình rồi bất ngờ. Chị ơi, chị đẹp quá, em không chịu nổi, em yêu chị. Đừng mà chú đừng như thế. Kìa chú Nam, đủ rồi đấy. Hương thở hổn hển, không nhanh không vội, rất thư thái. Hương đẹp lắm, Nam chỉ nhìn có một lần là mê mẩn. Nam khoái trá khi thấy những dòng nước mắt lã chã tuôn dài từ hai con mắt nhắm nghiền của Hương, vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhưng Hương không biết làm sao chống lại. Nghiến chặt răng, Hương cầu mong sao cơn ác mộng này qua thật nhanh. Bỗng có tiếng điện thoại reo ở bên cạnh, nàng vội nhìn qua, thì ra là chồng nàng gọi. Nàng muốn khóc to. Chị Hương nghe đi, nhưng phải giữ bí mật, nếu chuyện em và chị lộ ra là không ai được yên đâu. Không, mày kết thúc đi, rồi mày sẽ phải trả giá. Hương vừa thở vừa nói. Chị không muốn nghe, em sẽ cho chị nghe. Nam vừa với điện thoại, mở loa ngoài, trong khi Hương giật mình. Alo Hương à? Chồng của Hương ở trong loa nói vọng ra. Hương bịt miệng. Dạ em đây. Hương như muốn khóc to, nhưng sợ chồng biết. Sao vậy, lại khóc hả em? Thương em nhá. Chồng Hương quan tâm. Dạ. Ôi trời ơi, sao thế? Anh nói thật là anh đùa em thôi, đó chỉ là một trò đùa. Chồng Hương cười và nói. Ôi trời là sao? Hương ra hiệu cho Nam. Anh thử lòng em thôi, chả có nợ gì 10 tỷ cả. Anh thử em chút đấy mà. Không, không có nợ 10 tỷ hay là đi bóc lịch à? Hương giật mình nói. Ờ, chả là cậu Nam cấp dưới của anh nói là anh thử lòng em nợ 10 tỷ, xem là em có bỏ anh không. Anh yêu em, anh biết là em luôn một lòng một dạ với em. Đáng ra ngày mai anh mới nói, nhưng mà anh thấy áy náy quá. Yêu em, xin lỗi vợ anh nhé. Chồng Hương thỏ thẻ. Vậy mà đùa được á? Hương bỗng khóc to lên. Mọi thứ là do Nam bày ra. Gã này, trời ơi, nói là chồng bị nợ rồi gã đến với mình và ra điều kiện. Hương cảm tức cái gã này đến cực điểm. Đừng khóc mà, anh cố xong rồi anh về sớm mua quà. Xin lỗi anh đi làm đây, vợ yêu nhé. Nam với tay rồi bấm tắt cuộc gọi. Hương nhìn Nam với ánh mắt căm thù, nàng muốn đạp cho hắn một cái. Thì ra là mày lừa tao, mày có thôi ngay đi không? Chị Hương, em xin chị 2 phút thôi mà, em sẽ chịu mọi trách nhiệm, chỉ 1 phút. 2 phút, em thật sự là... Không, không thể nào. Hương nhắm mắt cố chịu đựng, tưởng giống như Nam nói là 2 phút là hết cỡ. Mọi lần cùng với chồng là 5 phút thôi, nãy giờ phải có 15 phút có lẽ, chắc là Nam trụ thêm 1-2 phút nữa. Lúc đó Hương và Nam sẽ ba mặt một lời. Cô sẽ kiện, sẽ bắt gã phải trả giá một cái giá thật đắt vì mọi sự đã gây ra. Nhưng mà sự đời không đơn giản như vậy. 7 phút đồng hồ trôi qua, cô đã lấy lại cảm giác quen thuộc khi xưa cùng với chồng. Xuất hiện lần này, Hương cố gắng dùng hết lý trí nhất quyết là không thừa nhận cảm giác lạ này. Nhưng mà dưới không nghe nữa rồi. Đây chính là điều mà Hương ao ước bấy lâu nay. Dù Nam có lừa, Hương tự nhiên lại thấy thích Nam. Cậu thư sinh người đầy mồ hôi đang nhìn Hương chằm chằm. Chị xin Nam đấy, tha cho chị. Hương thầm thì. Em nói gì cơ, đổi cách xưng hô. Chị, em xin anh. Đừng có nằm im như thế. Em sợ chồng em lắm. Kệ lão, giờ em chỉ cần anh thôi. Hương nói. Thế thì để anh qua lại thường xuyên nhé. Nam đề nghị. Vâng. Hương nói vội như sợ Nam đồng ý. Nói thật là cũng tội cho Hương. Một cô gái đoan trang chân chính từ nhỏ tới lớn, chỉ biết có mỗi một người đàn ông, đó là chồng mình. Giờ Hương lại bị người ta khống chế, đó là một người đàn ông khác với những cảm giác mới lạ, cộng với cái sự mạnh bạo, trái ngược hẳn so với chồng Hương. Điều đó khiến cho Hương mê muội. Làm phần con của Hương cố giấu kín giờ đây bùng nổ. Có lẽ từ nãy tới giờ cũng phải 45 phút, thời gian khá là dài. Hương giật mình khi nghĩ đến tiếng gì đó ở trong căn phòng cứ vang vọng. Nam đã thành công. Đây là canh bạc lừa của lão sếp ngu đó, đã thử vợ và liều lĩnh. Mấu chốt quan trọng đó là phải làm sao Hương không thể quên được cái đêm này. Đây là công phu cực kỳ khó. Ở đời có làm thì mới có ăn, liều thì ăn nhiều. Nam đã thành công. Hương xinh đẹp kiêu sa, nõn nà đã say Nam như điếu đổ. Khỏe thế, có thưởng đấy này. Sau công tác, chồng của Thương về thấy vợ đã hết buồn, lại còn vui vẻ hơn. Chồng Hương ôm chặt lấy vợ, xin lỗi. Nàng cười rồi thôi. Hương vui, chồng Hương vui, gia đình hạnh phúc, có lẽ chỉ cần có vậy. Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện xin được kết thúc tại đây. Hy vọng rằng Như Mộng đã mang đến cho quý vị những giây phút thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.